Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 292, nuôi tiểu quỷ 2. Đến đây, chàng Vũ nịnh khóc ròng ròng. Thực sự, giả như ta một sớm biết rằng có thể như vậy, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hậu lai ta rất sợ, nghĩ thừa dịp nó còn không có thực sự ra hồn thời điểm đem vứt bỏ, vì vậy thừa dịp đi nơi khác du lịch công phu, đem nó linh thân chính là cái kia ngọc điêu hình người ngẫu nhét vào rất xa địa phương, ta cho rằng nó sẽ không tìm được ta, không nghĩ tới, hồn phách của nó hay là trở về đến, giới hạn ta ở thời gian một tháng bên trong đem chân thân tìm trở về. Ta nào biết đâu rằng hình người kia ngẫu hiện tại ở cái gì địa phương. Coi như tìm đến, ta cũng không muốn như vậy xuống phía dưới. Sở dĩ, nàng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta thật không phải là cố ý làm như vậy. Ta cũng thật hối hận a. Diệp Thiên Sư, hy vọng ngươi nhất định mau cứu ta. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Hiện tại, sự tình hơn phân nửa biết rõ ràng. Trang Vũ nịnh hành vi tuy là ngu xuẩn, nhưng nàng sớm cho kịp nhận thức đến loại này ngu xuẩn. Đem quỷ linh thân vứt bỏ, chỉ là đã trễ, hậu lai phát sinh tất cả, đã hoàn toàn không bị khống chế của nàng. Mã xem thấy nữ thần của mình rơi lệ, tâm lý vô cùng không đành lòng. Thoải mái Trang Vũ nịnh nói, ngươi yên tâm đi, Diệp Tử thần thông quảng đại. Đối phó một con quỷ không nói chơi, hắn nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Diệp Thiếu Dương tà hắn liếc mắt, cười lạnh nói, ngươi cho rằng đây là thông thường quỷ. Chẳng lẽ không đúng, ma lon ở, Diệp Thiếu Dương không có trả lời ngay. Phản hỏi, còn nhớ rõ quỷ bị ta sau khi nắm được. Hiển hiện ra dáng dấp sao? Mã Nhãn đã lập tức hiện ra một sợ hãi, một bên hồi ức. Một bên lẩm bẩm nói, trên mặt của nó có rất nhiều dùng hắc tuyến vá ở chung với nhau chỗ rách. Nứt ra sau đó, trung gian là một đoàn thịt nát. Đây là chuyện gì xảy ra? Đó là nó chân thân. Lúc đó ta xuyên thấu qua một luồng hồn phách, cảm thụ được mấy cái khác quỷ thân tồn tại. Ta hoài nghi, quỷ này tồn tại là bị người dùng vá quỷ thuật. Đem 10 con lệ quỷ vá hợp lại cùng nhau, dựa theo nhân thể 3 hồn 7 vía giải quyết, khâu thành một con mới quỷ hồn. Trước khi bị ta diệt hết chỉ là trong đó một luồng hồn phách, nó chân chính quỷ thân cũng không thế nào bị hao tổn. 10 con quỷ hồn áp xúc thành một cái, trên đời còn hữu giá chủng kỳ thuật. Mã cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị, suy nghĩ một chút nói, kia quỷ thần trí từ đâu đến đây? Không có người nghĩ phức tạp như thế. Người có 3 hồn 7 vía ở thần trí thượng vẫn là một cái chỉnh thể. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, những thứ này đều là suy đoán, tất cả chỉ có nhìn thấy nó linh thân mới có thể làm ra kết luận. Xong quay đầu xem Trang Vũ nịnh liếc mắt, sự tình đã như vậy, nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi, ta hy vọng ngươi sau đó không nên lại gạt ta. Trang Vũ nịnh nức nở nói, trước kia là ta không đúng, ta lo lắng nuôi quỷ sự tình truyền đi, ta tinh đường toàn bộ xong, sở dĩ, xin lỗi a. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, nhưng ở sâu trong nội tâm, tỏ ra là đã hiểu, đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ đều sẽ như thế làm. Huống chi nàng còn là một không đến 20 tuổi nhu nhược thiếu nữ. Đúng, Trang Vũ nịnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, run giọng hỏi, người an ninh kia đại thúc như thế nào đây? Tả Vũ Tinh buông tay một cái, thân thể bị kẹt cửa thành hai nửa, còn có thể thế nào? Trang Vũ nịnh thất thanh khóc lên, là ta hại hắn. Mã lập tức đem khăn tay dâng, hảo đạo thoải mái một phen. Diệp Thiếu Dương đợi nàng tâm tình hòa hoãn một, hỏi nàng chỉnh sự kiện trải qua. Trang Vũ nịnh đứt quảng nói một lần. Diệp Thiếu Dương nghe xong, thở dài nói, nếu là hắn tự nguyện cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không muốn quá tự trách. Hắn làm việc thiện, kiếp sau sẽ hữu phúc báo. Quay đầu phía sau hắn sự tình, ngươi tốn nhiều tâm là được. Trang Vũ Nịch nghe hắn như thế, tâm trạng dễ chịu một ít. Thủ lĩnh nói, ta nhất định sẽ an bài thích đáng. Chỉ là, Diệp Thiên Sư, xảy ra chuyện thời điểm, ngươi vì sao không ở trong nhà? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tuy là ngươi trước đó không có nói cho ta biết chân tướng. Để cho ta rơi lấy đơn giản, ta bị một cái trang phục rất giống ngươi nữ nhân thi hấp dẫn. Đuổi theo vô ích hảo mấy, thẳng đến nàng bị một con sông ngăn lại không qua được. Mới phát hiện cái kia không phải ngươi. Tạ Vũ Tinh nghe thế buồn bực nói, coi như trang phục giống như nữa, ngươi cũng không trở thành truy hảo mấy mới phát hiện không thích hợp chứ. Trang phục là thứ yếu, quan trọng nhất là cái kia nữ nhân thi trên người có của nàng sinh hồn khí tức. Dừng một cái, Diệp Thiếu Dương nói năng có khí phách mà nói, quỷ khí thể sát nhân, có thể phụ thể, đem người sinh hồn khí tức bị xua tan. Nhưng mặc kệ tu vi sâu hơn, tuyệt đối không thể cướp lấy nhân sinh hồn khí tức. Hồn khí nặng ngàn cân, quỷ khí nâng lên được đến, tựa như pháp sư pháp lực cường thịnh trở lại, nhục thân cũng không có thể xuyên tường. Sở dĩ, cái này chỉnh sự kiện chính là một cái âm mưu, là có một người ở phía sau màn thao túng, cố ý dẫn đi ta, làm cho cái kia quỷ đồng xuống tay với Trang tỷ. Buổi nói chuyện ba người đều giật mình nhìn hắn. Người này là ai vậy? Tạ Vũ Tinh hỏi. 8/10 cùng cái kia nuôi quỷ sư phụ có quan hệ. Ngoại trừ hắn, không ai có thể chỉ huy cái kia quỷ đồng, càng sẽ không biết nó cùng Trang tỷ quan hệ giữa. Sở dĩ muốn phá án nói, phải tìm được cái kia nuôi quỷ sư phụ. Tạ Vũ Tinh căn cứ suy tư của hắn thuận xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, cái này là một mặt, chủ yếu nhất hay là tìm được cái kia quỷ đồng linh thân, sau đó như vậy mới có thể triệt để diệt nó. Trang Vũ Nịnh nói, linh thân là cái gì? Chính là trước khi cung phụng ở ngoại thất trong ngăn kéo hình người ngẫu. Quỷ ung sao huyệt, cũng là nó hấp thu linh khí cùng tu luyện địa phương. Ngoại thất ngăn tủ, Trang Vũ Nịnh kinh hãi, làm sao ngươi biết ta đem Goodman đồng để ở nơi đó? Diệp Thiếu Dương nói, lần đầu tiên vào phòng ngươi, ta để cho ngươi mở ngăn tủ cho ta xem, là bởi vì ta ngửi được một tia lưu lại quỷ khí. Lúc đó không nghĩ tới ngươi ở đây nuôi quỷ, cho là có quỷ ở trong ngăn kéo ngốc quá, vốn định kiểm tra một chút, ngươi không đồng ý ta sẽ không kiên trì. Hậu lai ngươi mang theo một cái thần bí cái túi xuống lầu, bên trong có rất đậm hương cho mùi vị. Trang tỷ, ta không sai chứ, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Trang Vũ Nịnh nhãn thần phức tạp nhìn hắn, sợ hãi xanh xanh nói, ngươi chính là đi qua những thứ này, đoán được ta nuôi quỷ. Ta không biết ngươi nuôi quỷ, nhưng là thông qua những thứ này dấu hiệu, đoán được ngươi có việc đang gạt ta. Hơn nữa hậu lai chuyện phát sinh, để cho ta tin tưởng, ngươi cùng cái kia quỷ trong lúc đó khẳng định có sở liên hệ. Trang Vũ Nịnh cảm thấy xấu hổ cúi đầu, mã nghĩ đến cái gì? Hỏi, thế nhưng cái kia không có quỷ giết nàng nha. Nếu như chúng ta lúc đó không cứu nàng, sẽ như thế nào? Xem cái dáng vẻ kia, quỷ là muốn mang nàng tới nào đó cái địa phương đi. Ta cũng không biết là cái nào, nhưng khẳng định không là cái gì tốt địa phương. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, hỏi Trang Vũ Nịnh, cái kia chóc quỷ sư phụ, rốt cuộc là người nào? Ở cái gì địa phương? Trang Vũ Nịnh lắc lắc đầu nói, ta không biết, ta chưa từng thấy qua. Hết thảy đều là oánh giúp ta dựng tiên. Cái kia quỷ đồng, là ta từ một người tên là Đồ Tiên Sinh người trong tay mời. Theo oánh, hắn là chóc quỷ sư phụ người đại lý. Ta theo hắn chỉ gặp qua 2 lần mà thôi. Diệp Thiếu Dương vội hỏi, làm sao có thể liên lạc với cái này Đồ Tiên Sinh? cái này, tất cả đều là oánh giúp ta một tay an bài. Ta không có đồ tiên sinh phương thức liên lạc. Diệp Thiếu Dương nói, vậy đi tìm cái này oánh. Chỉ cần có manh mối thì dễ làm. Trang Vũ nịnh khổ sở cười cười. Sợ rằng làm không được. Chu Trung oánh nàng, đã điên. 293. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,